Long Phù, chương 44, cướp hết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 43 cướp hết sạch. Nhà kho rất là rộng rãi, tại trên đỉnh khảm nạm một viên nguyệt thạch phát ra nhu hòa quang mang, chiếu được đầy phòng sáng như tuyết, cơ bản vô pháp trốn người. Từng khẩu dương trưng bày được thật chỉnh tề, mặt trên có khóa thép. Răng rác, cổ Trần Sa tay lắc một cái, khóa thép bị bóp nát, mở ra dương, bên trong lại là hoàng kim, châu báu, các loại đồ trang sức không nói dùng, nhất định là khắp nơi cướp đoạt đến tài phú. Liền này một dương tối thiểu giá trị 7-8 vạn nguyên đại vĩnh tệ. Hắn liên tiếp mở ra hơn 10 miệng dương, phát hiện đều là tài bảo, giá trị có chừng 100 vạn nguyên. Ta muốn kiến thiết phủ đệ vừa vặn thiếu tiền, phụ hoàng liền cho 30 vạn còn chưa đủ lấp kẽ răng. Hắn nắm lên dương, đều ném vào tế đàn không gian trong. Dù sao tế đàn không gian nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trang này chỉnh nhà kho cũng không có vấn đề gì. Nơi này dương xa xa không ngừng hơn 10 miệng, ngoại trừ tài bảo bên ngoài, còn có đan dược. Cổ Trần Sa mở ra nhà kho phía tây dương, bên trong là từng bình huyết hồng viên thuốc đậu xanh lớn nhỏ, có nhỏ hương, không giống độc dược mà là dùng tới phục dụng tăng lực lượng cường tráng thân thể. Đây cũng là man tộc quý tộc phục dụng cường huyết hoàn, thần miếu tát mãn từ xưa truyền xuống tới phương thuốc cổ truyền, có vô thuật thành phần ở trong đó, dùng lâu dài đích xác có thể tăng cường tu vi, khu trừ thân thể tạp chất, triều đình y dược bộ đều nghiên cứu qua, tại triều đình một chút hạ đẳng phú hào trong nhà, cũng len lén đi cùng man tộc việc buôn bán, dùng đồ sứ tơ lụa lá trà đổi lấy viên thuốc này đến bồi dưỡng môn hạ đệ tử tập võ cường thân. Cổ Trần Sa cũng đem những thứ này trang bị đan dược dương thu lấy rồi. Cường huyết hoàn có giá trị không nhỏ, lượng tiêu thụ rất tốt, rất nhiều nơi trên gia tộc vì đan dược này, bốc lên bị man tộc ăn tươi phiêu lưu việc buôn bán, biên quan buôn lậu nối liền không dứt. Tuy rằng hồ lang đan hiệu quả là vạn lần cường huyết hoàn, nhưng Cổ Trần Sa đánh chết cũng không để lại cho man tộc cùng tà giáo đồ. Huống hồ lại là hơn 10 dương cường huyết hoàn, bán đi cũng là hơn 100.000 nguyên. Phía bắc dương lần nữa bị hắn mở ra, bên trong nhưng là từng bộ áo giáp, không biết động vật gì ra, mềm mại, cứng cỏi, đem toàn thân đều bao lại trở thành chỉnh thể, thoạt nhìn cũng có giá trị không nhỏ. Cổ Trần Sa cũng thu rồi, sau này đi trang bị hộ vệ. Hắn đi rồi một vòng, phát hiện cũng chính là tài bảo, đan dược áo giáp, đều toàn bộ bỏ vào trong túi, sau cùng đi tới nhà kho trung ương. Trung ương nhất là miệng dương lớn, cũng chính là vừa mới đám người kia dơ lên vào chiếc kia. Cổ Trần Sa bắt lại khóa thép lại là mãnh liệt vặn, lại có thể không có vặn gãy. Kia khóa cũng không biết cái gì kim loại chế tạo, kiên cố đến đáng sợ. Cái gì, lấy ta bây giờ thủ kinh, hoàn toàn có thể nắm sắt thành bùn, ổ khóa này lại có thể vặn không đứt. Hắn rút ra hàng ma chi nhận hình thức ban đầu, mãnh liệt gọt ra, kia khóa lúc này mới gãy nứt rơi trên mặt đất. Mở ra dương, bên trong lại có thể không phải bảo bối, cũng không phải binh khí, mà là một bộ khung xương người. Này khung xương nhan sắc trong suốt như ngọc, màu sắc làm lưu ly 5 màu, căn bản không phải người sau khi chết màu trắng xám, nhưng đích thật là người. Mặt trên cái loại này người tu hành uy nghiêm đều cảm thụ được rõ ràng. Lưu ly ngọc thân, Cổ Trần Sa nghĩ thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này khung xương làm lưu ly 5 màu, là ghi chép tu hành thành đạo cảnh cửu biến, lưu ly ngọc thân về sau bộ dạng. Khung xương này không biết có cái gì hữu dụng, trở về nhiều đọc sách nhiều tra duyệt điển tịch trước thu rồi. Hắn đem dương cũng đưa vào bên trong tế thiên không gian. Toàn bộ nhà kho đã bị hắn thu vét được sạch sẽ. Sau đó hắn đi tới đại môn bên cạnh, dùng hàng ma chi nhận hình thức ban đầu cắm vào trong môn, đào ra to bằng chậu rửa mặt một khối, thân thể mãnh liệt nhảy, cầm trụ khối này đại môn đến bên ngoài, lại về tay nhét trở về, như trước không chê vào đâu được. Tại nhà kho bên ngoài có mấy cái giáo đồ đang bảo vệ, nghe động tĩnh vội vã nhìn qua, nhưng còn không có hồi thần lại, đã bị Cổ Trần Sa đánh ngất xỉu. Đem những thủ vệ này kéo tới yên lặng chỗ, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Lần này tới là ám sát cao thủ, vừa mới thuận tiện phát cái tiểu tiền tài nhưng chưa đầy đủ hắn khẩu vị, chỉ ít giết chết một hai đạo cảnh lão ma đầu. Hả, nơi này kiến trúc tựa hồ không đúng, đang bố trí thành cái nào đó trận pháp. Đi tới, hắn liền phát hiện kiến trúc cách cục không đúng, quanh có khúc khuỷu tựa hồ mê cung, ở trên vách tường thậm chí đại lượng dùng kim ngân đồng thiết các loại tài liệu bố trí thành các loại đồ án, mặt đất không bình thản, khe rãnh từng đạo. Không khí tại hơi hơi ba động, phong thủy kiến trúc dẫn động từ nơi sâu xa năng lượng nào đó. Cả người rất là mát mẻ, tựa hồ ngồi ngay ngắn ở thanh phong minh nguyệt sơn tuyền bên trong, không gì sánh được thoải mái. Đây là tụ linh trận, hắn trốn được xó xỉnh lần nữa quan sát. Nhất định là tụ linh trận, Dùng loại nào đó phương pháp kiến trúc điều động phong thủy có thể đạt đến tụ tập thiên địa linh khí hiệu quả, quả chỉ là không có đạo cảnh như vậy tùy tâm sở dục, nhưng người tại trong tụ linh trận tu hành nhiều năm bị linh khí tẩy trừ, tốc độ tu luyện lại so với người thường phải nhanh gấp 10. Nhưng tụ linh trận xây dựng cực kỳ phế tiền, còn muốn tinh thông trận pháp cao thủ để xây dựng, trong lòng đất còn muốn chôn giấu cực kỳ chân quý tài liệu, thường thường hao tổn của cái mấy triệu thậm chí nghìn vạn, liền hoàng tử phủ đệ đều rất khó xây dựng lên được. Hô, hút, đột nhiên, to khổng lồ tiếng hít thở từ nơi này tụ linh trận chỗ sâu truyền đến, này thổ nạp năng lực như đầu cự long, tuyệt không phải nhân loại. Bởi vì mỗi lần hút thời gian, khí lưu liền điên cuồng hướng bên trong trào lên, hô thời gian khí lưu còn lại là thủy triều phản công. Cao thủ đang tu luyện, khó trách muốn mượn tụ linh trận, xem này thổ nạp khí thế, có lẽ tu vi còn đang hắc sát biên bức phía trên, không biết là cái gì tà ma. Hoặc man tộc thần sứ. Có thể giết chết cái này đại nhân vật cũng liền chuyến đi này không tệ. Cổ Trần Sa đã giết hắc sát biên bức chính là công lao lớn, lại giết cái đồng cấp bậc cao thủ, dù cho ném bá nam tỉnh cũng là có công không có. Đạo cảnh cao thủ so một cái tỉnh thành trọng yếu hơn nhiều lắm. Hắn theo hô hấp lặng lẽ tiềm phục, vận dụng nhật nguyệt biến thu liễm khí tức cũng không bị phát hiện. Chuyển qua mười mấy đạo cong, thông qua tầng tầng lớp lớp hành lang, chiếu vách đột nhiên thấy cái tiểu vườn, bên trong bố trí tinh xảo, xung quanh cắm 18 mặt lệnh kỳ, mỗi cán lệnh kỳ trên đều thêu uy nghiêm thâm hậu long, này long hiện ra 5 màu, ngửa đầu ưỡn ngực tựa hồ muốn phá không bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bốn phía còn lại là thêu phù lục tầng tầng lớp lớp, muốn đem long vây nhốt ở, này lệnh kỳ phương vị tựa hồ trên ứng với sao trời, cùng tụ linh trận phối hợp có na di chuyển hóa khí chàng chờ rất nhiều diệu dụng. Tại 18 cán lệnh kỳ trung ương, ngồi ngay thẳng cá nhân. Người này tướng mạo khoảng chừng 30 tuổi, sắc mặt vàng kim nhạt, mũi cao, mày rậm, mặt dài, đôi mắt đóng lại, khí chất cao quý, không có tà khí cùng ma khí, xem ra không giống man tộc cùng tà ma. Người này chẳng lẽ là... Cổ Trần Sa tinh tế cảm thụ, phát hiện này lệnh kỳ phía trên long cùng từ trên người hắc sát biên bức được đến đại uy vương triều long cực kỳ tương tự, trừ lần đó ra, người này khí tức trên người cũng có chứa thiên tử chi khí, không phải đại vĩnh triều thiên tử khí, như vậy không hề nghi ngờ chính là đại uy vương triều chi quyền quý. Liên tưởng đến hắc sát biên bức được sắc phong sự tình, không hề nghi ngờ cách nhau xa nhau như thiên địa đại uy vương triều nắm tay cắm vào đại vĩnh triều biên quan. Ai, nam tử này đột nhiên mở hai mắt ra, hướng Cổ Trần Sa phương hướng nhìn qua, theo ánh mắt còn có thân thể hắn nhảy lên, mắt tới tay đến. Không được, Cổ Trần Sa còn không có phản ứng kịp, liền thấy giữa thiên địa sở hữu cảnh vật toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là to khổng lồ vuốt rồng từ trên trời giáng xuống, muốn bắt lấy hắn. Thật là lợi hại võ công. Hắn từ luyện thành nhật nguyệt biến sau, rất ít người có thể thuần túy võ đạo khí thế ảnh hưởng hắn tâm linh. Trong nháy mắt hắn não hải chỗ sâu nhật nguyệt luân phiên, âm dương tụ hội, thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh, đủ loại ảo giác toàn bộ tiêu trừ, nhưng đối phương bàn tay phủ đầu vỗ xuống, ác liệt chi kình phong hiện ra đinh ốc, đem hắn toàn bộ bao khỏa, bốn phía đều thành tường khí, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Hắn chỉ có thể trơ mắt đợi tại nguyên chỗ, bị đối phương đánh chết. To khổng lồ gió xoáy sóng khí theo nam tử này bàn tay hướng vào phía trong hợp lại, lại có thể tại Cổ Trần Sa chỗ ngưng tụ thành cỡ nhỏ vòi rồng, phát ra ô ô thanh âm. Mà Cổ Trần Sa nhưng không thấy rồi. Hả, nam tử này cũng không liệu đến biến hóa như thế, bốn mặt quan sát không có bất cứ dấu vết gì, không khỏi cau mày. Chẳng lẽ là ảo giác, ta sắp đột phá, có ma đầu huyễn ảnh. Bất quá cũng không sao, bộ kia hài cốt vậy cũng theo trong man tộc vận đến rồi, ta vì thế tiêu phí to khổng lồ đại giới mới đổi được, chỉ cần vừa đến, liền có thể thi triển thiên long hoán cốt thuật, như vậy đột phá cảnh giới ắt có niềm tin. Đương đương đương, nhưng vào lúc này, bên ngoài chuông báo động mãnh liệt vang dội đến. Địch tập kích, chuyện gì xảy ra, này nam tử đi ra hoa viên này, lúc này đột có người bay vút mà đến, là cái tú tài bộ dáng thanh niên, tà khí tùm, nam tử xua tay. Âm dương tu sĩ, là có người hay không xâm lấn? Vương gia, nơi này có người xông vào, vừa mới đánh cắp theo man tộc trong ma ha thần miếu đổi lấy đến bộ kia hài cốt, ngài hay là đi nhìn một chút. Cái này tà khí thật sâu, tu sĩ phát ra sắc bén chi âm. Cái gì, bị âm dương tu sĩ gọi là vương gia nam tử lắc lư trong lúc đó, đã không thấy, hiển nhiên đã đi xa. Âm dương tu sĩ nhưng chưa cùng, mà là tham lam nhìn trong hoa viên xuyên vào 18 cán lệnh kỳ, thập phần trông mà thèm, lập lòe tà dị chi quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên long tụ linh kỳ có thể tụ tập linh khí, hóa thành linh dịch, có cờ này, ta tu luyện tốc độ phải nhanh hơn gấp 10, cờ này trên đại uy long khí càng có thể phụ trợ người dưỡng thành uy nghiêm, khu trừ tâm ma, đối với tà đạo tu luyện người càng thêm hữu dụng. đáng tiếc a à, đáng tiếc, đại uy vương triều quá mạnh, ta không thể đắc tội cái này Cốc vương gia, Man tộc không đáng tin cậy, vẫn là tiến nhập đại uy vương triều, làm tước gia, có chỗ dựa là tốt rồi hơn nhiều. Âm Dương Tú Sĩ xoay người, sẽ phải rời khỏi nơi này. Suy lạp, nhưng vào lúc này, kiếm mang bạo kích phô thiên cái địa, nhật nguyệt diệt sát, đem hắn toàn bộ bọc lại. Đây là cái gì? Âm Dương Tú Sĩ xoay người, hai tay đánh ra tầng tầng lớp lớp quyền kình, ý đồ đem người đánh lén đánh văng ra, nhưng hắn chỉ thấy bầu trời liệt nhật rơi xuống, đại địa hủy diệt, trăng sáng mịt mờ trên không trung nổ tung, ngày tận thế hàng lâm, hạo kiếp xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy tự mình có ngập trời tội nghiệt, cả người không dung nhật nguyệt, không dung thời không, không dung quỷ thần, không dung trần thế, người thần cộng bỏ, quỷ thần cộng chu, thiên nhân chửi bới. Phốc suy, hắn sở hữu công kích đều chìm ngập tại kiếm mang bên trong, này kiếm mang hủy diệt hết thảy, chiến thắng hết thảy, nghiêm phạt hết thảy, cơ hồ là thiên đạo chi uy năng. Hắn thậm chí cũng không có thấy rõ kẻ tập kích là ai, đầu đã bị tước mất. Cổ Trần Sa bắt lại đầu hắn cùng thi thể đưa vào trong tế thiên không gian, sau đó mãnh liệt chạy đến trong sân, rút củ cải tựa như đem 18 cán lệnh kỳ toàn bộ rút lên đưa vào trong tế thiên không gian, sau đó cả người mãnh liệt vọt bắt đầu rời đi nơi này. Tại chạy trốn thời điểm, toàn thân hắn chảy máu, da rẻ nứt ra, kinh mạch toàn tâm đau nhức, nội tạng tựa hồ cũng tổn hại, đây không phải là bị người đả thương, mà là vừa mới đột nhiên tập kích thôi động nhật nguyệt sát, dẫn đến thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.